Nói xong cũng không quan tâm Trần Anh Tài có phản ứng gì, Trần Phong dập máy luôn. Thằng con hoang này! Đầu bên kia, Trần Anh Tài đương nhiên là tức đến mức dầm chân. Anh ta còn định lợi dụng quan hệ của nhà họ Trần uy hiếp Trần Phong. Nhưng không ngờ Trần Phong lại không cả cho anh ta cơ hội nói. Lúc Trần Phong vừa kết thúc cuộc gọi với Trần Anh Tài không lâu, thì lại có một số điện thoại yên kinh gọi đến. Sau khi nhấn nghe, trong điện thoại vang lên một giọng nữ êm tai. Chào anh, xin hỏi có phải là anh Trần không? Tôi là Trần Phong, cô là... Chào anh. Anh Trần Phong, tôi là Hathaway, bạn của Anna. Đầu bên kia giọng nữ em ta chủ động báo thân phận của mình. Chào cô. Trần Phong lịch sự đáp lại. Với việc bạn Anna tìm được số của anh không bất ngờ. Anh Trần Phong, rất xin lỗi vì dùng cách đường đột tết này làm phiền anh. Lúc sáng, Trần Anh Tài lợi dụng tên của anh để lừa công chúa Anna. Công chúa Anna cảm thấy rất áy náy vì việc này, suýt nữa cô ấy đã giúp kẻ thù của anh. Giọng điệu của Hathaway rất khách sáo. Sự khách sáo của cô vừa là vì quan hệ của Trần Phong và Anna, đồng thời cũng có sự tôn trọng với chính bản thân Trần Phong. Sau khi tìm hiểu xong thông tin của Trần Phong, cô mới biết thì ra Trần Phong chính là thiên tài hoa hạ cái thế gây chấn động giới võ thuật toàn cầu mấy hôm trước, dùng sức của một mình đối kháng với giới võ thuật nước R, đồng thời chém giết hai người mạnh ở trên bảng thần, được nhiều người trên thế giới liệt vào nhân vật nguy hiểm cấp SSS. Đây chính là Trần Phong. Trần Phong vừa xuất hiện đã ở trên cao chót vót. Vốn dĩ cô còn không biết rốt cuộc người đàn ông thế nào có thể khiến Anna nhớ mãi không quên suốt 8 năm. Xem xong thông tin của Trần Phong, cô biết rồi. Nói với Anna, cô ấy không cần áy náy, tôi căn bản không để Trần Anh Tài vào mắt. Trần Phong cười khẽ nói, anh đúng là không coi Trần Anh Tài ra gì. Mặc dù anh là kẻ thù của nhà họ Trần, nhưng từ đầu chí cuối, anh chưa từng để ý đời thứ ba của nhà họ Trần vào mắt. Người có thể được anh để vào mắt chỉ có Trần Bá Dung và một vài đời thứ hai của nhà họ Trần. Trần Anh Tài chẳng qua chỉ là một cái thằng hề nhảy nhót mà thôi. Anh Trần Phong, anh rộng lượng quá. Hathaway nịnh một câu, sau đó cô lại nói. Đúng rồi, anh Trần Phong, tối nay anh có thời gian không? Nếu rảnh thì Anna muốn mời anh một bữa cơm để tỏ lòng biết ơn cứu mạng của anh năm ấy. Tôi có thời gian. Sau khi trầm ngâm một lúc, Trần Phong mỉm cười nói. Vậy được, anh Trần, địa điểm ăn cơm do anh quyết định xong thì gửi cho tôi. Hathaway nói. Không thành vấn đề. Trần Phong đồng ý một cách sảng khoái, Anna từ Ưng Quốc ra xôi đến tìm anh đương nhiên là phải đi gặp rồi. Bên này, Trần Phong đang bàn chuyện tiệc tối với Anna, Trần Anh Tài ở bên kia lúc này đang như kiến bò trong chảo nóng, sốt hết cả ruột. Cách thời hạn nửa tiếng mà Tả Viễn cho anh ta, chỉ còn chưa tới 3 phút nữa. Nhưng anh ta lại không nghĩ ra được cách gì để giải quyết vấn đề. Đúng lúc này Tả Viễn gọi điện thấy. Trần Anh Tài, giải quyết thế nào rồi? Công chúa Anna có tha thứ cho cậu không? Trong điện thoại, Tào Viễn hỏi với giọng điệu lo lắng. Việc công chúa Anna tức giận đã chuyển đến tai rất nhiều lãnh đạo cấp cao. Bây giờ, những lãnh đạo cấp cao này đều đang gây sức ép với ông ta. Nếu muốn ông ta nhanh chóng dập tắt cơn giận của Anna. Chủ tịch, tôi vẫn chưa được gặp công chúa Anna. Trần Anh Tài kiên trì nói, anh ta đương nhiên không dám giấu giếm gì Tào Viễn. Cái gì? Cậu vẫn chưa gặp được công chúa Anna. Nghe thích Trần Anh Tài nói vậy, Tạ Viễn ngay lập tức bị chọc cho tức không nhẹ. Trần Anh Tài, cậu đúng là đồ vô dụng. Tạ Viễn chửi tục một câu. Sau khi đó, không đợi Trần Anh Tài có phản ứng gì, đã nghe thấy Tạ Viễn tức giận nói. Trần Anh Tài, cậu không cần làm nữa, quấn xéo ngay cho tôi. Chủ tịch. Trần Anh Tài sừng sốt. Còn muốn biện minh mấy câu, nhưng trong điện thoại lại vang lên tiếng tút tút. Tạ Viễn dập máy luôn rồi, lòng của Trần Anh Tài như cho tàn. Câu nói này của Tạ Viễn tương đương với tuyên bố chấm dứt con đường làm quan của anh ta. Chẳng mấy chốc mà đã đến tối, địa điểm dùng bữa mà Hathaway đặt là một căn nhà nhỏ, tư nhân ở Vương Phủ tỉnh Yên Kinh. Căn nhà nhỏ này bình thường không mở cửa với bên ngoài, chỉ có những người có quyền thế mới có tư cách bước vào căn nhà này dùng bữa. Hôm nay Hathaway cố tình bao trọn cả căn nhà này, mà chủ nhân của căn nhà này cũng biết người đến đây dùng bữa là công chúa Hoàng gia Ưng Quốc, cho nên đã bày trí trước rất cẩn thận. Lúc 8 giờ tối, 6 chiếc Rolls Royce chuyên dùng để đón tiếp khách nước ngoài đỗ ở cổng căn nhà. Trên hàng ghế sau của chiếc xe, ở chính giữa, Anna và Hathaway ngồi sóng vai. Sau khi dừng xe hẳn, các vệ sĩ bước xuống xe, cẩn thận kiểm tra xung quanh, xác định không có yếu tố nguy hiểm gì rồi mới mở cửa xe cho Anna. Sau khi Anna và Hathaway xuống xe, Hathaway mỉm cười nhìn Anna một cái rồi nói: "Đến rồi, Anna, cô tự vào đi." "Hathaway, cô có thể vào cùng tôi không? Tôi hơi căng thẳng." Anna hơi ngại ngùng nhìn Hathaway một cái. Hathaway cười gượng một cách bất đắc dĩ. "Anna, có gì mà căng thẳng? Theo tôi biết thì Trần Phong là một người rất dễ nói chuyện. Hơn nữa, đây là lần đầu gặp mặt chính thức của hai người. Tôi đều không muốn làm bóng đèn đâu." "Vậy được rồi, tôi vào đây." Anna hít sâu một hơi, không lâu sau đã điều chỉnh xong tâm trạng. Mặc dù chỉ là tham gia một bữa cơm riêng tư với Trần Phong, nhưng Anna lại dùng hẳn 2 tiếng để ăn diện trước khi ra cửa, từ kiểu tóc, trang điểm đến phục trang đều được suy nghĩ cẩn thận, mức độ coi trọng còn hơn cả tham gia dạ tiệc ngay đầu đến Hoa Hạ. Hôm nay, Anna trang điểm nhẹ nhàng, vẫn mặc chiếc váy liền màu trắng yêu thích, bên ngoài là một chiếc áo khoác màu đen. Trên cổ đeo một sợi dây chuyền ngọc trai màu diệu vang, mái tóc không búi cao mà buộc thành đuôi ngựa, căng người ngoài cao quý, trang nhã, còn có thêm mấy phần đáng yêu đặc trưng của nữ sinh. Sau khi vào cổng, Anna mới nhận ra Trần Phong ngay ở cửa, quan sát cẩn thận gương mặt vừa xa lạ lại quen thuộc của Trần Phong xong, Anna không nhịn được mà cất tiếng. "Anh Phong yêu quý, cuối cùng em cũng gặp lại anh rồi." "Công chúa Anna, tôi không phải là nhân vật máu mặt gì, ngược lại là em, thân phận cao quý, muốn gặp em không phải là chuyện dễ dàng gì." Trần Phong cười gượng. "Anh Phong yêu quý, chỉ cần anh muốn gặp em thì lúc nào cũng được." Anna vô tức đáp lại, sau đó dường như cảm thấy lời nói của mình hơi lộ liễu quá, nên xuống hồ cúi đầu, gương mặt đỏ chót. "Hả?" Phản ứng của Anna khiến cho Trần Phong như cảm nhận được điều gì kỳ lạ. Anh của bây giờ đã không còn là thiếu niên ngày xưa. Từ phản ứng của Anna, không khó để anh nhận ra sự yêu thích của Anna với anh. Đúng lúc này, phục vụ gõ cửa, sau đó mang đồ ăn vào, phá vỡ không khí hơi xấu hổ, mập mờ. Mặc dù Anna là công chúa, nhưng đồ ăn của cô không nhiều. 4 món thương hiệu, thịt cò tàu, cá sấy, thịt khô quê, ớt chao, cộng thêm 1 phần canh, 1 phần rau tổng hợp. Rượu thì dùng mai đào, loại rượu quốc dân. "Anna, rất vui vì gặp em lần nữa. So với 8 năm trước, em đẹp hơn rồi." Đồ ăn được dọn lên, phục vụ ra ngoài. Trần Phong đích thân rót rượu cho Anna, nâng cốc rượu lên. "Cảm ơn, anh Trần Phong. Lời khen của anh khiến em rất vui." Anna cười tươi tắn. Cô thích lời khen của Trần Phong. Hơn nữa, không vì lời khen của Trần Phong mà cảm thấy ngại ngùng. Việc bên này phần lớn nguyên nhân là do văn hóa phương Tây. Trong tình huống bình thường, văn hóa phương Đông thiên về hàm xúc, trung dung, còn văn hóa phương Tây thì lại thiên về mạnh dạn, thẳng thắn. "Mỹ tiểu rất thơm, mỹ thực rất ngon." Một chân rượu vào bụng, Anna dùng thìa múc một miếng thịt cò tàu. Sau khi ăn xong thì không nhịn được, lại kinh ngạc hét lên. Sau đó Anna lại lần lượt nếm 3 món khác, đều là kinh ngạc vô cùng. "Trần Phong thân mến, chén thứ 2 để em mời anh, cảm ơn anh năm ấy đã ra tay cứu giúp em." Anna cũng nâng cốc rượu lên, nhưng lại không chạm cốc ngay mà nhìn Trần Phong với vẻ mặt chân thành rồi nói. "8 năm trước, nếu không phải anh cứu em, thì bây giờ em đã chết ở trong tay đám bắt cóc kia. Anh là ân nhân của em, cũng là ân nhân của Hoàng gia Ưng Quốc. Chuyến đi đến Hoa Hạ của tập đoàn tài chính của bọn em lần này, phần lớn nguyên nhân là vì anh. Hơn nữa, bố em muốn bày tỏ lòng biết ơn trực tiếp với anh." "Nói với bố cô, ông ấy không cần làm vậy." Trần Phong mỉm cười sau đó chạm cốc với Anna. Cốc thứ 2 xuống bụng, Anna không ăn thức ăn mà nhìn Trần Phong hơi nghi hoặc hỏi. "Anh Phong thân mến, những người nhà họ Trần kia sao lại muốn giết anh chứ? Theo em biết, anh cũng là người nhà họ Trần mà. Về mặt nào đó thì họ phải là người nhà của anh chứ." Hiển nhiên, Anna là công chúa hoàng gia cũng không lạ lẫm gì với việc tranh giành quyền lực của hoàng gia, biết rõ sự tàn khốc ở bên trong, nhưng cô cảm thấy tình huống của Trần Phong không liên quan đến tranh giành quyền lực. "Người nhà?" Trần Phong đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười gượng nói. "Người nhà họ Trần không phải là người nhà của tôi, bọn họ là kẻ thù của tôi, năm ấy mẹ tôi đã bị bọn họ hại chết." "Hả?" Nghe thấy lời Trần Phong nói, Anna rõ ràng là rất kinh ngạc, sau đó cô hơi áy náy nhìn Trần Phong rồi nói. "Anh Phong thân mến, xin lỗi, em sẽ không nên nhắc đến chuyện này." Không sao, đều qua cả rồi. Trần Phong lại xua tay nói. Anh Phong thân mến, Trần Anh Tài kia đúng là đáng ghét quá. Anh ta đúng là người đáng ghét, giả dối nhất mà em từng gặp. Anh không để ý việc em trừng phạt anh ta chứ? Nói rồi, Anna dùng giọng điệu, xin ý kiến hỏi một câu. Trừng phạt mà cô nói đương nhiên là chấm dứt con đường quan chức của Trần Anh Tài. Cô biết rất rõ với con cháu gia tộc lớn như Trần Anh Tài, thì kết thúc đường quan chức của anh ta còn khiến anh ta khó chịu hơn cả giết anh ta. Không để ý. Trần Phong mỉm cười, như anh nói, từ đầu chí cuối anh đều không coi gã như Trần Anh Tài ra gì, cho nên anh sẽ không chủ động yêu cầu Anna làm gì với Trần Anh Tài. Nhưng đồng thời, nếu Anna muốn đối phó Trần Anh Tài thì anh cũng sẽ không ngăn cản. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Anna cứ như một cô bé tò mò, vô cùng hiếu kỳ và hứng thú với Trần Phong, chỉ muốn truyền cả 10 vạn câu hỏi vì sao lên bàn ăn. Nhưng từ đầu tới cuối, cô đều không hỏi vấn đề về chuyện tình cảm của Trần Phong. Dường như cô đang cố ý lẩn tránh cái gì. Hai tiếng sau bữa cơm kết thúc, cơm canh ở trên bàn không còn mấy, đa phần đã bị Trần Phong ăn rồi. Một chai rượu Mao Đài cũng đã thấy đáy. Anh Phong thân mến, đây là bữa tối vui vẻ nhất em đã từng ăn ở trong mấy đời nay. Mỹ tiểu, mỹ thực của Hoa Hạ quả thật là ngon như lời đồn. Đương nhiên, quan trọng nhất là có thể gặp lại anh. Anna nói với gương mặt tràn ngập nụ cười vui vẻ, mặc dù cô chỉ uống nửa chai rượu, nhưng gương mặt tinh tế như búp bê sứ của cô lại hơi đỏ, đôi mắt xanh như ngọc thạch lấp lánh, khiến cả người cô càng trở nên cuốn hút hơn. Chúng ta đi thôi, tôi đưa em ra ngoài xem thử. Trần Phong mỉm cười, sau đó dẫn Anna ra khỏi phòng riêng. Bên ngoài phòng, vị trí của Anna đứng thẳng tắp, cứ như là tượng điêu khắc ở đó, không động đậy gì. Đến tận khi Trần Phong và Anna ra cửa, thì hơi khom người chào hỏi hai người. Công chúa, cậu Trần. Lục Cơ, Trần Phong muốn dẫn tôi ra ngoài bên sông xem thử, anh đừng đi theo. Anna nói, được, thưa công chúa kính mến. Lục Cơ do dự một lát rồi đồng ý với quyết định của Anna. Sau đó nhìn Trần Phong với vẻ sùng bái nói, tôi tin, với thực lực của cậu Trần thì tìm khắp Hoa Hạ cũng không có mấy người có thể làm cho công chúa bị thương. Trần Phong nghe vậy thì hiểu đối phương biết mình nên mỉm cười nói, cảm ơn sự tín nhiệm của anh, tôi sẽ đưa Anna về khách sạn an toàn. Vừa dứt lời thì Trần Phong dẫn Anna rời khỏi nhà hàng, đi bộ về phía bên sông. Đi qua đường Nam Kinh sầm uất, đến bến sông thì đèn rực rỡ. Dọc đường Anna hoàn toàn bỏ đi sự cao quý và trang nhã của công chúa Ưng Quốc, cứ như một chú chim non sổ lồng, nhảy nhót, tíu tít, cứ phải gọi là hưng phấn. Mặc dù nói sở Hoa Hạ có quá nhiều người nước ngoài, hơn nữa không hiếm mỹ nữ nước ngoài, nhưng trên đường Anna vẫn thu hút vô số ánh mắt. Trần Phong cũng trở thành đối tượng mà rất nhiều người đàn ông hâm mộ, ghen tị. Anh Phong thân mến, cảm ơn sự bầu bạn của anh, hôm nay em rất vui. Một tiếng sau, Anna đứng ở bờ sông, nhìn cảnh đêm của bãi biển, cứ như một chú chim non ngả vào vai Trần Phong. Gió đêm thổi qua, thổi vào mái tóc màu vàng óng ả của cô, che đi sung mạo tuyệt thế của cô, nhưng không che giấu được trái tim đang thập thình thịch của cô. Em vui là được rồi, không còn sớm nữa, tôi đưa em về nhé. Trần Phong mỉm cười sau đó hỏi. Được. Bên tai vang lên giọng nói của Trần Phong. Mặc dù Anna muốn Trần Phong ở bên mình lúc nữa, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. 40 phút sau, Trần Phong bắt xe đưa Anna về đến khách sạn. Anh Phong thân mến, có muốn đến phòng em uống một ly rượu vang, nói chuyện thêm một lát nữa không? Ở cửa khách sạn, Anna vẫn vẻ mặt lưu luyến, đồng thời đưa ra lời mời, trên mặt viết đầy mong đợi. Thôi, tôi còn có việc giải quyết, nếu mai em rảnh thì có thể gọi điện cho tôi. Trần Phong từ chối khéo, anh đương nhiên hiểu lên uống ly rượu mà Anna nói có nghĩa là gì, nhưng anh bây giờ đã là người có vợ. Có một vài giới hạn, anh vĩnh viễn sẽ không vượt qua. Trong mấy chốc đã đến ngày hôm sau, mặc dù bữa tiệc tối qua, Trần Phong không nhắc đến việc đầu tư của tập đoàn tài chính Ưng Quốc với Anna, nhưng sáng hôm sau, Anna vẫn dẫn các ông trùm giới kinh doanh của tập đoàn tài chính Ưng Quốc đến phòng báo cáo kêu gọi đầu tư của Yên Kinh. Đây là hội trưởng Yên Kinh dùng cho hội nghị kêu gọi đầu tư của tập đoàn tài chính Ưng Quốc. Anna đến đây đương nhiên là để tập đoàn tài chính Ưng Quốc tiến hành đầu tư vào Yên Kinh. Nhưng đầu tư lần này không phải là nể mặt Trần Anh Tài, mà là nể mặt Trần Phong.

Trần Anh Tài bị cắt chức, quyết định này đã đưa ra tạo thành chấn động không nhỏ ở Yên Kinh. Trần Anh Tài là một trong mấy người tài giỏi nhất ở trong đời thứ ba nhà họ Trần, thế mà anh ta giờ đã bị đuổi việc. Hơn nữa, cả đời không được vào giới quan chức. Cách chức xử phạt này gần như tương đương với phán tử hình với Trần Anh Tài. Trần Phong, đồ con hoang, mày cứ đợi đấy cho tao, tao chưa xong với mày đâu. Trần Anh Tài sau khi nhận được quyết định xử phạt thì hét lên với gương mặt tím tái, siết chặt nắm đấm. Trên gương mặt nhăn nhó ấy tràn ngập thù hận. Vào buổi tối ba hôm sau, sau khi Anna đang ở khách sạn sang trọng tắm rửa xong, thay bộ đồ ngủ bằng tơ lụa thì nằm trên chiếc giường lớn mềm mại trong phòng ngủ, cầm điện thoại lên gọi cho Trần Phong. Anh Phong thân mến, anh đang làm gì thế? Điện thoại kết nối, Anna hỏi trước. Không làm gì, sao thế? Trần Phong hỏi. Ngày mai em sẽ theo bố em về Ưng Quốc rồi. Anna nói với vẻ mặt công nữ. Mấy hôm nay cứ như là mơ vậy, rất muốn không bao giờ tỉnh lại khỏi cơn mơ này. Đây là em chưa đến mức không muốn về nhà. Trần Phong cười gượng, anh rất rõ ràng, vì thân phận đặc biệt, Anna rất ít khi được chơi đùa tự do, số lần rời khỏi Ưng Quốc chỉ đếm ở trên đầu ngón tay, đặc biệt là 8 năm trước, sau khi suýt chết, ở trong tay phần tử khủng bố, thì ở trong Ưng Quốc cô ấy cũng rất ít khi đi đâu. Ừ, Anna có một chút nũng nịu, hay là em đi tìm anh chơi thêm mấy hôm? Chỉ cần vua cha cho phép thì không có vấn đề gì. Trần Phong cười đáp lại. Trong lòng hiểu, khả năng này vô cùng nhỏ bé. Quả nhiên, Anna buồn bực than thở. Em đã xin với ông rồi, nhưng ông không đồng ý. Vậy thì em ngoan ngoãn về Ưng Quốc đi. Đợi khi có cơ hội, anh sẽ đến Ưng Quốc tìm em. Trần Phong cười nói. Được rồi, vừa chăn nói lần này không gặp được anh. Ông rất tiếc. Đợi anh đi Ưng Quốc thì nhất định phải làm quen hẳn hoi với anh. Anna nói rất vui vẻ. Cô lúc này cứ như một cô gái đáng yêu. Cảm thấy cực kỳ vui mừng vì người mình thích được phụ huynh công nhận. Trần Phong có thể cảm nhận được niềm vui của Anna, cũng cảm nhận được phần tình cảm thầm kín đó. Nhưng anh vợ như không biết gì cả, cố ý đùa chủ đề, nói linh tinh mà chẳng mấy chốc đã hết 20 phút. Anh Phong thân mến, em đợi anh ở Ưng Quốc không gặp không thôi. 20 phút sau, Anna lưu luyến dập máy, sau đó đặt điện thoại ra một chỗ, bước xuống giường, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Thực ra, ở trong lúc giao lưu với Trần Phong mấy hôm nay, cô rất muốn hỏi Trần Phong một vấn đề, đó chính là rốt cuộc Trần Phong có từng thích cô không. Nhưng cuối cùng cô không hỏi, bởi vì Hathaway nói với cô, Trần Phong đã kết hôn rồi, hơn nữa vợ Trần Phong cũng rất xinh đẹp, không hề kém sắc so với cô. Lúc này cô hỏi Trần Phong vấn đề này, sẽ chỉ khiến cho Trần Phong khó xử, cho nên cô chọn lý trí. Nhưng lý trí này còn duy trì được bao lâu đây? Anna ghé khàng lẩm bẩm, sau đó chìm vào cơn mơ màng. Cùng lúc đó, từ cấm thành không xa, trong ngõ nhỏ, ngưỡng cửa cực cao, phòng vệ nghiêm ngặt, bốn chiếc xe đeo biển đặc biệt đỗ ở cửa nhà họ Trần. Trong đó, chiếc xe đi đầu bắt đầu bằng kinh AVO, còn ba chiếc xe phía sau thì là một chiếc là biển quân đội, hai chiếc là biển cán bộ nhà nước, đều thuộc loại biển mà đi trên đường lớn, cảnh sát giao thông không dám chặn. Trong nội viện của đại viện nhà họ Trần, Trần Bá Dung, Trần Kiến Dũng ở phòng khách, còn Trần Anh Tài thì ngồi ở sofa với vẻ mặt xám xịt. Nội viện có thể là nhiều nhà trăm, đại viện là khu vực có nhiều hộ gia đình. Ở đây, ý chỉ đại viện có nhiều gia đình con cháu của nhà họ Trần cùng ở chung. Trong phòng khách, không ai nói chuyện, cực kỳ yên tĩnh, không khí có vẻ vô cùng nặng nề. Thằng con hoang này đúng là quá đáng, anh Tài dù sao cũng là anh họ nó, thế mà nó lại bảo Anna làm vậy với anh Tài. Một lúc sau, Trần Kiến Dũng phá vỡ sự im lặng trước, giọng điệu ông ta mang thêm một chút tức tối. Theo ông ta thấy, việc Trần Anh Tài bị khai trừ hoàn toàn là do Trần Phong ở đằng sau xúi giục. Bố, thằng con hoang kia, rốt cuộc sao lại quen Anna? Lúc này Trần Anh Tài gằn giọng nói, giờ anh ta cũng rất hận Trần Phong, nhưng so với nỗi hận Trần Phong thì anh ta càng muốn biết. Một thằng con riêng đáng xấu hổ như Trần Phong sao lại có quan hệ với công chúa hoàng gia cao quý chứ? Thằng con hoang đó 8 năm trước từng đi Ưng Quốc. Trần Bá Dung nói với giọng âm u. 8 năm trước nó từng đi Ưng Quốc, sao chúng ta không biết? Nghe lời này của Trần Bá Dung, Trần Kiến Dũng và Trần Anh Tài đều sửng sốt. Tôi cũng vừa biết được tin này, thằng con hoan đó 8 năm trước đã cứu Anna ở Ưng Quốc, chính vì vậy lần này Anna nói muốn đến Hoa Hạ. Trần Bá Dung nói, 8 năm trước nó đi Ưng Quốc làm gì, còn nữa nó đi cùng ai, tại sao 8 năm trước chúng ta lại không có một chút tin tức nào? Trần Anh Tài không nhịn được mà nói, thật ra nhà họ Trần vẫn luôn không ngừng giám sát Trần Phong. Theo anh ta thấy, mọi hành động của Trần Phong thật ra đều nằm dưới mí mắt của nhà họ Trần. Nhưng bây giờ Trần Bá Dung lại nói, 8 năm trước Trần Phong từng đi Ưng Quốc mà nhà họ Trần lại không biết gì về việc này. Trần Bá Dung nhăn tít mày lại, không nói nhiều. Thực tế lúc này, ông ta cũng hiểu như Trần Anh Tài. Ông ta cũng hiểu, thật ra rất nhiều việc đã thoát khỏi tầm kiểm soát của ông ta từ lâu. Đằng sau thằng con hoan này có cao nhân mà chúng ta không biết đang âm thầm hỗ trợ nó. Trần Bá Dung trầm giọng nói, đây là suy đoán duy nhất của ông ta có thể nghĩ ra, cũng là suy đoán sát với thực tế nhất. Dù là lớn mạnh của Trần Phong hay là Trần Phong âm thầm đi Ưng Quốc 8 năm trước đều có thể dùng suy đoán này để giải thích. Cao nhân! Mí mắt Trần Anh Tài dần giật, cao nhân mà Trần Bá Dung nói rõ ràng là võ sĩ, hơn nữa còn là võ sĩ có cảnh giới cực kỳ cao siêu. Bố, cao nhân mà bố nói có phải là sư phụ của thằng con hoang kia không? Rất có thể. Trần Bá Dung gật đầu một cách nghiêm túc. Nobu nhà họ Trần thật ra đã có suy đoán từ lâu. Trần Phong có sư phụ, nếu không thì bọn họ căn bản không thể giải thích được việc võ thuật của Trần Phong tiến bộ thần tốc. Hơn 20 tuổi, đã đột phá hóa kình, có thể nói là người đầu tiên ở trong thế hệ thanh niên. Bố, có thể nghĩ cách điều tra sư phụ của thằng con hoang kia không? Trần Anh Tài cao mày nói, không tra được thân phận cao nhân thần bí đứng ở sau Trần Phong thì anh ta cứ cảm thấy bất an. Rất có, gần như là không thể. Trần Bá Dung lắc đầu nói, sư phụ của thằng con hoang này có sức mạnh cực lớn, nếu không 8 năm trước, ông ta dẫn thằng con hoang này đi Ưng Quốc, chúng ta cũng sẽ không nhận được bất kỳ một tin tức gì. Hơn nữa, giờ cha sư phụ của thằng con hoang này hay không đã không còn quan trọng nữa rồi. Trần Bá Dung lại bổ sung một câu, nghe thấy câu này của Trần Bá Dung rõ ràng có ám chỉ, Trần Anh Tài và Trần Kiến Dũng đều sừng sốt. Bố! Ý bố là... truyền nhân của nhà họ Cảnh sắp ra tay rồi. Trần Bá Dung hờ hứng nói. Truyền nhân nhà họ Cảnh. Trần Anh Tài và Trần Kiến Dũng là lần nữa sừng sốt. Lúc trước Trần Bá Dung từng nói việc mời truyền nhân nhà họ Cảnh khiêu chiến Trần Phong. Nhưng lúc ấy Trần Phong chưa đi nước rờ, còn chưa gây ra vụ án thảm khốc chấn động giới võ thuật toàn cầu kia. Truyền nhân của nhà họ Cảnh lúc đó đương nhiên có tự tin đối phó với Trần Phong, nhưng đợi Trần Phong từ nước rờ về, sau khi tin Trần Phong chém giết hai người mạnh ở trên bàn thần cùng với hai thượng nhẫn, với nhà họ Cảnh bỗng không có một tin tức gì. Theo họ thấy thì truyền nhân của nhà họ Cảnh tất nhiên là sợ hãi thực lực của Trần Phong nên đã hủy bỏ ý định khiêu chiến với Trần Phong. Nhưng không ngờ đến giờ, Trần Bá Dung lại nói truyền nhân của nhà họ Cảnh sẽ tiếp tục ra tay. Anh ta có đánh được Trần Phong không? Bố, truyền nhân của nhà họ Cảnh là đối thủ của thằng con hoang kia không? Thằng con hoang kia đã giết hai người mạnh ở trên bảng thần ở nước rở đó. Trần Anh Tài không nhịn được hỏi ra vấn đề nghi vấn ở trong lòng. Anh ta không phải là võ sĩ, nhưng với việc liên quan đến võ sĩ, ít nhiều gì anh ta cũng hiểu một chút. Người mạnh ở trên bảng thần là người mạnh đẳng cấp nhất trên toàn cầu, ngoài tông sư ra. Dù là Trần Bá Dung cũng chưa chắc được lên bảng thần, nhưng Trần Phong lại giết hai người mạnh ở trên bảng thần. Thực lực như vậy, kể cả Trần Bá Dung đích thân ra tay cũng chưa chắc có thể đối phó được. Chứ đừng nói là truyền nhân của nhà họ Cảnh, còn chưa tới 30 tuổi. Trần Bá Dung hừ một tiếng. Thằng con hoàng kia đúng là đã giết hai người mạnh ở trên bảng thần, nhưng nó dùng vũ khí để giết chứ không phải là dựa vào thực lực bản thân để giết. Kể cả hai thượng nhân kia nữa cũng là chết do đạn chứ không phải là chết do khí kình. Mắt của Trần Anh Tài sáng lên. Nói vậy thì thực lực của thằng con hoàng kia không mạnh như bên ngoài đồn đại. Trần Bá Dung lại gật đầu. Đúng thế, thực lực của thằng con hoang kia không mạnh như bên ngoài đồn. Bên ngoài sở dĩ đánh giá nó cao như vậy, chẳng qua là vì một vài người nào đó của liên minh võ sĩ muốn tạo ra thần thánh thôi. Tạo ra thần thánh là sao? Nói sao hiểu vậy? Trần Bá Dung hở hứng nói. Giới võ thuật Hoa Hạ đã rất nhiều năm không có người tài, đáng kinh ngạc, chấn áp toàn cầu, cho nên một vài người của liên minh võ sĩ muốn tạo ra một người như vậy mà thằng con hoang kia vừa hay chớp được thời cơ. Bố, con hiểu rồi. Ý bố là thằng con hoang kia bây giờ căn bản không mạnh như bên ngoài đồn. Sức mạnh của nó chỉ có một số người đang phô trương thanh thế mà thôi. Trần Anh Tài hơi hưng phấn, vốn dĩ sức mạnh của Trần Phong đã khiến anh ta cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng bây giờ Trần Bá Dung lại cho anh ta tự tin. Cũng không thể nói vậy. Trần Bá Dung không phủ hòa cách nói của Trần Anh Tài ngay mà trầm ngâm một lúc rồi nói. Thực lực của thằng con hoang kia vẫn có, ít nhất là tu vi giai đoạn đầu hóa kình hiện tại của nó là thật, chỉ có điều không đến mức vô địch thôi. Lần này sự ra tay của truyền nhân của nhà họ Cảnh chính là một lần thăm dò. Truyền nhân nhà họ Cảnh cũng đột phá đến hóa kình rồi. Trần Anh Tài hỏi, mặc dù anh ta không phải là võ sĩ, nhưng anh ta biết cách biệt cảnh giới giữa võ sĩ như rãnh trời. Võ sĩ đỉnh cao ám kình và võ sĩ giai đoạn đầu hóa kình, mặc dù chỉ cách một cảnh giới, nhưng cách biệt về năng lực chiến đấu năm mang tới là như trời với đất. Biểu hiện trực quan nhất chính là một võ sĩ giai đoạn đầu hóa kình, ít nhất có thể đối phó được năm đỉnh cao ám kình mà không bị yếu thế. Nếu cảnh giới hiện tại của truyền nhân kia của nhà họ Cảnh là đỉnh cao ám kình, thì cậu ta khiêu chiến Trần Phong có lẽ chỉ là tự nộp mạng. Truyền nhân nhà họ Cảnh đương nhiên là đột phá đến hóa kình rồi. Trần Bá Dung thong thả nói, thực tế truyền nhân của nhà họ Cảnh cũng mới đột phá đến giai đoạn đầu mấy hôm trước. Lúc truyền nhân nhà họ Cảnh đột phá đến giai đoạn đầu hóa kình, Trần Phong đang ở nước Rờ đồ sát Đai Tô. Sau khi biết việc kinh thiên động địa Trần Phong làm ở nước Rờ, gia chủ của nhà họ Cảnh ngay lập tức đưa ra quyết định cho truyền nhân nhà họ Cảnh đến khiêu chiến Trần Phong. Trần Phong là ván cầu tốt nhất để cho nhà họ Cảnh dạng danh ở trong giới võ thuật Hoa Hạ. Nếu lúc Trần Phong đang nổi đỉnh đám, bị truyền nhân của nhà họ Cảnh đánh bại, vậy nhà họ Cảnh sẽ vọt lên thành gia tộc đứng đầu ở trong 8 gia tộc võ thuật cổ đại Hoa Hạ. Bố, truyền nhân của nhà họ Cảnh đồng thủ với thằng con hoang kia lúc nào? Trần Anh Tài không nhịn được mà lên tiếng, anh ta lúc này đã sốt ruột muốn thấy truyền nhân nhà họ Cảnh giết Trần Phong lắm rồi. Mấy ngày tới thôi. Trần Bá Dung hờ hứng đáp lại, gia tộc võ cổ xưa nhưng nhà họ Cảnh trước khi ra tay chắc chắn sẽ tạo thành thanh thế trước, chỉ khi tạo thành thanh thế đến đỉnh rồi thì mới là thời cơ tốt nhất để truyền nhân nhà họ Cảnh ra tay. Cũng được, vậy thì để thằng con hoang kia sống thêm mấy ngày vậy. Trần Anh Tài cười khuẩy một tiếng, trước đó vì lệnh của Trần Chấn Nam nên người nhà họ Trần không tiện động thủ với Trần Phong, nhưng bây giờ nhà họ Cảnh muốn động thủ với Trần Phong, vậy không liên quan gì đến nhà họ Trần hết. Trang viên của nhà họ Cảnh là nơi ở của một chi của nhà họ Cảnh gia tộc võ thuật cổ, nằm giữ ở dãy núi, đất là cũng đất tổ của nhà họ Cảnh, đời đời truyền lại đã được nghìn năm. Sáng sớm, ánh bình minh phủ khắp bầu trời, xuyên qua chân trời ở phía đông tây, buông mình ở trong những dãy núi, vạn vật được đắm chìm ở trong ánh nắng sớm, bắt đầu một ngày mới. Ở một ngọn núi không tên, cách Nam Quý khoảng 30 cây số, đỉnh núi bị sương mù bao phủ, ánh mặt trời chiếu rọi, ánh nắng vàng lấp lánh, cứ như tiên cảnh. Mấy mấy căn hộ được dựng lên ở trên núi rất có trật tự, trong sương sớm gần như là không nhìn thấy, nơi đây chính là đất tổ của nhà họ Cảnh, hầu như cách biệt với thế giới, ít người biết đến. Trong màn sương, một thanh niên mặc trường bào màu trắng khoanh chân ngồi ở trên một mỏm đá ở đỉnh núi, đón ánh mặt trời, không ngừng phả hơi, hô hấp của anh ta vừa chậm rãi vừa lâu, phần bụng sẽ phồng lên, theo mỗi nhịp thở, cứ như một quả bóng bay mới bơm. Thanh niên không phải ai khác, chính là thiên tài Cảnh Đằng, được nhà họ Cảnh dồn hết tài nguyên bồi dưỡng. Nhà họ Cảnh là gia tộc võ thuật đã tồn tại cả nghìn năm, có danh tiếng ở trong giới võ thuật Hoa Hạ từ cổ đại, là một trong những gia tộc võ học lớn mạnh nhất lúc bấy giờ. Người mạnh nhất ở trong tổ tiên của nhà họ Cảnh đã kết hợp tinh hoa võ học Hoa Hạ, sáng tạo ra võ thuật tuyệt thế Âm Dương Quyền. Âm Dương Quyền, quyền pháp như tên, kết hợp đạo âm dương, là một quyền pháp nội tụ, ngoại kim tu. Nội dùng hô hấp pháp làm lớn lục phủ ngũ tạng, ngoại dùng cách tắm bằng thuốc để rèn da thịt. Vì thế, Âm Dương Quyền, ngoài chi thức, quyền pháp ra, thì còn có một bộ hô hấp pháp và phương thức hỗ trợ. Toàn bộ đều được chuyển lại hoàn chỉnh, là báu vật chấn tộc của nhà họ Cảnh, là truyền nhân được nhà họ Cảnh dốc hết tài nguyên bồi dưỡng. Tức Cảnh Đằng học là Âm Dương Quyền hoàn chỉnh, bao gồm cả chiêu thức quyền pháp, hô hấp pháp, còn các vị thuốc cần dùng ở trong việc tắm bằng thuốc thì do chi của Cảnh Vân Lâm giúp tìm kiếm, gửi đến định kỳ bồi dưỡng một truyền nhân lớn mạnh. Mỗi ngày đều phải dùng một vị thuốc được làm từ dược liệu quý hiếm để tắm. Những dược liệu cần thiết phải có số lượng lớn, giá cả càng không để đánh giá. Vì thế nhà họ Cảnh mới quyết định tiến quân vào thị trường dược liệu và giới y học, dựa vào y thuật và phương thuốc gia truyền. Một chi của nhà họ Cảnh đã trở thành tồn tại đẳng cấp ở trong giới y học Hoa Hạ. Khi mặt trời dần lên cao, sương mù ở đỉnh núi dần tan đi, Canh Đăng mở mắt ra, ánh mắt sắc bén như đao, khí huyết cả chất người dồi dào, cứ như một cái lò lửa. Sau khi anh ta sử dụng bộ hấp pháp thần kỳ kia, thì khí huyết ở trong người anh ta dần bình ổn lại, hơi thở thu lại, cả người như một thanh bảo kiếm đút vào vỏ. Cầu chủ! Đúng lúc này, một thanh niên mặc trường bào màu xám đi tới, khom lưng chào hỏi Cảnh Đằng. Cậu ta tên là Mộc Dương, võ đồng của Cảnh Đằng. Cô đại có thư đồng, là trẻ con chuyên hầu hạ việc học hành của nhà quyền quý, đồng thời cũng có võ đồng, là người hầu hạ truyền nhân của gia tộc võ học, coi như là cùng luyện võ. Dưới ánh nắng ban mai, trên mặt của Mộc Dương tràn ngập kính nể. Kính là vì thân phận của Cảnh Đằng, truyền nhân đương thời của nhà họ Cảnh. Nể là vì thực lực của Cảnh Đằng, chỉ 26 tuổi đã đột phá hóa kình. Nếu không có Trần Phong, thì Cảnh Đằng sẽ là ứng viên đột phá đến hóa kình nhanh nhất trong thế hệ trẻ Hoa Hạ. Hơn nữa, hóa kình mà Cảnh Đằng đột phá, thực lực cụ thể là dùng cảnh giới võ thuật cổ đại để đánh giá. Võ sĩ hóa kình giới võ thuật hiện giờ còn lâu mới bằng được. Cảnh Đằng từ từ đứng dậy, gật nhẹ đầu, coi như là đáp lại. Cầu chủ, hôm nay anh xuất quan sao? Mục Dương lấy phép hỏi. Sơ kết cuộc thi của đại hội võ thuật toàn cầu mà giới võ thuật tham gia còn một tháng nữa, mà theo kế hoạch trước đó của Cảnh Đằng thì sẽ xuất hiện trong ngày hôm nay. Hai hôm nay tôi đã có linh ngụ mới của Âm Dương Quyền, cần phải nghiên cứu cẩn thận, củng cố lại. Cậu đi báo với ông nội tôi, mấy hôm nữa tôi sẽ xuất quan. Cảnh Đằng hờ hững đáp lại. Nghe vậy, Mục Dương không nén nổi sừng sốt. Cầu chủ, chẳng lẽ lão già vẫn chưa nói việc khiêu chiến Trần Phong với anh? Khiêu chiến Trần Phong? Cảnh Đằng nhăn mày. Trần Phong là ai? Sao tôi phải khiêu chiến cậu ta? Mục Dương cười gượng. Cầu chủ, xem ra lão già đúng là chưa nói với anh. Việc xảy ra bên ngoài mấy hôm nay, Trần Phong là võ sĩ thiên tài giờ đang nổi tiếng nhất ở bên ngoài. Thậm chí có người gọi anh ta là người đứng đầu ở trong thế giới trẻ của giới võ thuật Hoa Hạ. Người đứng đầu trong thế hệ trẻ giới võ thuật Hoa Hạ. Nghe thấy xưng hô này, sắc mặt Cảnh Đằng chợt lạnh đi. Là thiên tài, anh ta đương nhiên có sự kiêu ngạo của thiên tài. Dù anh ta hiện giờ đã đột phá đến hóa kình, anh ta cũng không dám tự xưng mình là người đứng đầu thế hệ trẻ giới võ thuật Hoa Hạ. Giờ còn không biết là con mèo, con chó từ đâu chui ra, lại được gọi là người đứng đầu thế hệ trẻ của Hoa Hạ. Việc này bảo anh ta sao mà không giận được. Cậu chủ, mấy tháng nay anh vẫn luôn bế quan, có lẽ không biết Trần Phong này, nửa tháng qua, người này có thể nói là đã nổi bật khắp thế giới. Mục Dương không bất ngờ với cơn giận của Cảnh Đằng, cậu ta biết Cảnh Đằng cao ngạo thế nào. Nói đi, tôi muốn biết mọi thông tin của người này. Cảnh Đằng lạnh lùng nói, vốn dĩ anh ta còn định tiếp tục bế quan nghiên cứu Âm Dương Quyền. Nhưng bây giờ lại không cần thiết nữa rồi. Cậu chủ, người này là con riêng của nhà họ Trần ở Yên Kinh. Mục Dương kể lại hết thân thế của Trần Phong và mọi việc anh ta làm gần đây rành mạch ra. Sau khi Cảnh Đằng nghe xong thì không kiềm được cau mày lại. Phải nói là anh đúng là hơi bất ngờ, vừa bất ngờ về thân phận của Trần Phong, cũng vừa bất ngờ với mọi việc làm trước đây của Trần Phong. Sinh ra ở trong nhà họ Trần ở Yên Kinh, nhưng vì thân phận con riêng nên không được coi trọng, mà đến Thương Châu ở dễ, nhẫn nhịn ở Thương Châu 3 năm, vừa bùng nổ đã thể hiện ra thực lực giai đoạn đầu hóa kình. Sau đó người này như là hách vậy, đầu tiên là lần đầu ra trận đã là đỉnh cao ở trong trận đấu của Hiệp hội Thương nhân Trung Hải và Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy, sau đó lại một mình vào nước Rờ chém giết hai thử nhẫn và hai người mạnh ở trên bảng thần. Chiến tích như vậy đúng là xứng đáng với danh hiệu người đứng đầu thế hệ trẻ giới võ thuật Hoa Hạ. Nhưng mà tất cả là đều trong tình huống Cảnh Đằng anh vẫn chưa xuất thế. Giờ Cảnh Đằng anh đã xuất thế rồi, danh hiệu người đứng đầu thế hệ trẻ giới võ thuật Hoa Hạ cũng phải nhường lại rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 90 của bộ truyện Trăng Rể Giàu Có. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.